Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, cung phụng. 6 canh, ngược lại không phải là cái gì chuyện tốt. Dục Vương hừ nói, được chuyện cũng không tới phiên ta. Lãnh Phi cười một tiếng, hiện tại vương gia cuối cùng có thể hết hy vọng đi. Dục Vương trầm mặc xuống, thở dài nói, phụ hoàng đây là bức ta từ bỏ ý định a, thì có biện pháp gì? Tiểu sư đệ, Khúc Linh chỉ nhẹ giọng nói, vương gia muốn đi rước dâu, người cũng đi cùng một chuyến đi. Lãnh Phi ngẩn ra, Khúc Linh chỉ thở dài nói, chỉ sợ đoạn đường này sẽ không quá bình. Lãnh Phi trầm ngâm một hồi, nhẹ nhàng gật đầu, đoạn đường này nhất định là không yên ổn. Dục Vương cưới Thiên Uyên công chúa là chính phi, đây đối với Đại Tây Đại Hạ cùng Thiên Hải đều không phải tin tức tốt. Từ nay về sau, Đại Vũ xem như ôm lên Thiên Uyên hướng bắp đùi, bọn họ không dám giết Thiên Uyên công chúa, lại dám giết Đại Vũ hoàng tử. Đúng đúng, Lãnh huynh đệ, ngươi bây giờ là thiên ý cảnh đi. Dục Vương nói, Lãnh Phi nhẹ gật đầu, Lãnh huynh đệ, xin vui lòng. Dục Vương ôm quyền trầm giọng nói. Lãnh Phi nhìn về phía Khúc Linh chỉ, Khúc sư tỷ, đây, biết rõ ngươi làm khó, có thể việc này liên quan vương gia tính mạng, không thể không thận. Khúc Linh chỉ áy náy nói, chỉ có thể miễn cưỡng tiểu sư đệ ngươi. Lãnh Phi nói, vương gia rước dâu, hoàng thượng hẳn sẽ phái cao thủ đứng đầu hỗ trợ, bọn họ ta không tin được. Dục Vương vội nói, hơn nữa đại nội cũng không có quá nhiều cao thủ, đều phái đi bảo hộ đại ca Lục ca còn có Tam ca rồi. Thiên Linh cao thủ bước vào triều đình chính là cung phụng, đại nội tổng cộng mới 12 vị loại này cung phụng. Thân vương bên cạnh nhất định phải có Thiên Linh cao thủ hỗ trợ, nếu không đã sớm mất mạng. Mỗi cái thân vương có 3 vị cung phụng, còn lại 3 cái cung phụng tất mỗi cái vương phủ một cái. Đương nhiên lớn bên trong còn có một ít Thiên Linh cao thủ. Bọn họ có rất nhiều hoàng tộc đệ tử, cuối cùng bằng vào long khí tu luyện thành Thiên Linh cảnh giới. Thực lực mạnh hơn lại sẽ không rời đi Long thủ đô, nếu không võ công liền giảm bớt nhiều. Điều bí mật này người khác không rõ, người khác chỉ thấy hoàng tộc Thiên Linh cao thủ rất nhiều, lại không biết nó giới hạn. Mình bên trong phủ vị kia cung phụng là không thể động. Trấn phủ chi dụng, nếu bị người chọn vương phủ mới là chuyện tiếu lâm. Cho nên Lãnh Phi cái này thiên ý cao thủ là cực mấu chốt. Lãnh Phi trầm ngâm một hồi, chậm rãi gật đầu, không thể tốt hơn nữa. Dục Vương vui mừng quá đổi, hắn nhìn Lãnh không phải không nghĩ giúp mình tranh đoạt dòng chính. Trong bụng thất vọng, vẫn chưa từ bỏ ý định, cảm thấy là mình mất Lãnh Phi tâm, cho nên cự tuyệt, cho nên luôn muốn tìm cơ hội đả động Lãnh Phi. Sống chung thời gian mấu chốt nhất, vương gia, vương phi, công chúa trở về phủ. Tịch Thần Vi ở ven hồ cất giọng nói, để cho nàng qua đây. Dục Vương nói, Lãnh Phi nói, vậy vị Phượng Hoàng Kiếm Tông cô nương cùng nhau qua đây. Tịch Thần Vi trả lời đáp một tiếng ly, khai, Đường Lan rất nhanh phiêu phiêu mà đến, vẫn tuyệt mỹ, quang thải chiếu nhân, bên cạnh đi theo Đường Tiểu Tinh cùng Đường Tiểu Nguyệt, còn có vị kia chợt nhìn bình thường, càng xem càng xinh đẹp Trần Ý Như. Cửu ca, nghe nói cho chính phi, các nàng một nhóm toàn bộ vào trên hồ tiểu đình. Nàng vỗ đầu liền hỏi, nhàn nhạt mùi hương thoang thoảng đầy tràn rồi tiểu đình. Lãnh Phi ôm quyền xá, bình tĩnh nói, công chúa, đa tạ. Đường Lan ngang hắn một cái, có gì có thể cảm ơn, ta chỉ là không muốn ngươi uổng phí bị giết, một lòng vì công. Lãnh Phi cười cười, mặc kệ về công về tư, nếu không phải công chúa mời 2 vị Thiên Linh cao thủ, lần này Kinh Tuyết cung lâm nguy, vậy thì tốt rồi. Đường Lan nói, nàng vừa nhìn về phía Dục Vương, cửu ca, thật ban hôn chính phi sao? Dục Vương chậm rãi gật đầu. Đại tẩu, ngươi muốn được hủy khuất. Đường Lan nhìn về phía Khúc Linh Chỉ. Khúc Linh Chỉ cười cười. Hủy khuất cái gì? Chỉ mong vị này chính phi có thể hảo sống chung đi. Sớm muộn đều có một ngày này. Chậm một ngày là một ngày. Đường Lan hừ nói. Phụ hoàng rốt cuộc muốn làm gì? Phụ hoàng tâm tư ai có thể đoán được? Dục Vương bất mãn nói. 10 ngày sau liền muốn đi đón dâu. Chuyện này đã quyết định. Không thể nào đổi nữa. Ta bồi ngươi đi. Đường Lan nói. Dục Vương tức giận nói. Ngươi đi làm cái gì? Ta là rước dâu. Không thể không đi. Ngươi xem náo nhiệt gì. Chuyến này nhất định là nguy hiểm lại lần nữa. Đường Lan nói. Muốn trước xem một chút vị này chính phi bộ dáng gì. Tính tình làm sao? Tính tình không tốt. Ngươi lại có thể thế nào? Dục Vương nói. Ngươi cũng đừng cho ta làm loạn. Tính tình không tốt. Vậy hãy để cho mẫu phi đi nói. Đường Lan nói. Phụ hoàng sẽ nghe mẫu phi. Dục Vương khoát khoát tay chẳng muốn nói nhiều. Lãnh phi nhìn về phía một mực trầm mặc không nói. Thật giống như ẩn hình Trần Ý Như. Ôm Huyền nói. Trần cô nương. Ta gặp được Kinh Hiểu Mai cùng chấp nhận Hiểu Phượng nhị vị tiền bối. Để cho Trần cô nương ngươi lập tức trở lại bế quan. Hắn vừa nói lấy ra hình chim phượng tiểu kiếm. Đưa tới, Trần Ý Như cau mày nhận lấy tiểu kiếm. Thâm sâu liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Muốn ta lập tức trở lại bế quan. Phải, Lãnh Phi nói, hứa tiền bối là cái ý này. Trần Ý Như nhìn về phía Đường Lan. Thu hồi tiểu kiếm nói. Công chúa, sư phụ hạ mệnh, ta chỉ có thể tuân theo. Trần tỷ tỷ ngươi phải rời khỏi. Đường Lan không ngừng nói. Cứ như vậy vội vã đi. Ta tận lực sớm đi xuất quan. Trần Ý Như nói. Đường Lan thở dài, nhẹ nhàng gật đầu. Vậy Trần tỷ tỷ bế quan cũng chớ gấp. Tránh cho xảy ra ngoài ý muốn. Ta bên này không có gì lo lắng. Trần Ý Như suy nghĩ một chút. Đem Phượng Hoàng tiểu kiếm đưa cho Lãnh Phi. Lãnh công tử, ta muốn nhờ ngươi một chuyện. Lãnh Phi không có tiếp kiếm. Đã dự cảm đến chuyện gì? Lắc đầu nói. Sợ là lực có chưa đến. Lãnh công tử ngươi hôm nay là thiên ý cảnh giới. Có khả năng nhất thắng Nhâm công chúa cung phụng chức vụ. Trần Ý Như bình tĩnh nói. Chỉ cần rất thời gian ngắn sau khi, không cao hơn 2 tháng. 2 tháng, Lãnh Phi cười khổ, ta có việc trong người. Thật không có cách nào tại công chúa bên cạnh ở lại 2 tháng. Trần Ý Như nói, vậy liền 1 tháng. Trần tỷ tỷ, Đường Lan sảng giọng, Trần Ý Như chỉ nhìn chằm chằm Lãnh Phi. 1 tháng cũng không được. Ngoặc kép, được rồi. Lãnh Phi nhận lấy Phượng Hoàng tiểu kiếm, thở dài nói, 1 tháng sau, ta chỉ có khả năng rời đi, được. Trần Ý Như nhẹ gật đầu, ta nợ ngươi một cái nhân tình. Lãnh Phi miễn cưỡng cười cười, nếu mà không phải là bởi vì Kinh Hiểu Mai chấp nhận Hiểu Phượng cứu mình. Hắn quả thực không muốn đáp ứng, không muốn làm công chúa hộ vệ. Hắn hiện tại đã là thiên ý cảnh cao thủ. Thân phận đã bất đồng, tuy nói là cung phụng, thật ra thì vẫn là bảo hộ người khác. Đường Lan sảng giọng, Trần tỷ tỷ, ta cũng không dùng hắn bảo hộ. Hắn là thiên ý cảnh giới, so sánh ta càng hơn. Trần Ý Như ôn thanh nói, có hắn tại, ta có thể yên tâm bế quan. Nếu không mà nói, ta bế quan cũng không thể an tâm. Ngoặc kép, được rồi. Đường Lan bất đắc dĩ gật đầu một cái. Vậy ngươi an tâm bế quan đi. Ta đồng ý là xong. Trần Ý Như lộ ra nụ cười sáng lóa, nhẹ giọng nói. Vậy ta liền đi. Nàng nhẹ nhàng liền ôm quyền, chuyển thân đạp sóng mà đi. Lãnh Phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Dục Vương nói, Lãnh huynh đệ, ngươi nếu là tiểu muội cung phụng á, vậy liền không cần cùng ta cùng nhau đón dâu. Sao? Ta cũng phải đi. Đường Lan nói. Cửu ca, nếu ngươi không đẩy cho ta đi, ta liền mình lén lút đi theo. Hồ nháo, quá nguy hiểm. Dục vương cả giận nói, lúc mấu chốt chẳng quan tâm ngươi. Thật có chuyện bất chắc, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không bằng quan tọa thị ngươi gặp nguy hiểm. Nhất định sẽ phái cao thủ đứng đầu. Đường Lan nói, vậy nhiều chút ám sát ta người có thể không biết những này. Dục vương hừ nói, bọn họ nhất định là có biện pháp ứng đối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.